Chương 615, ho khan khục nghe được Long Hy Thược thanh âm, mặt đất hai mắt trống rông ạ sẽ lệ dạ tỏ rốt cục có một tia phản ứng, thân thể bị thương nghiêm trọng, đã kinh không cách nào tiến hành bất kỳ động tác gì, bất quá cái này cũng không thể gây trở ngại đến hắn nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt. Kinh khủng nhãn thần huyết hồng trong con ngươi sát ý làm cho bên cạnh cụ rổ cổ không khỏi đàm chiến, nàng có chút khó có thể tin tưởng, cái kia là một người loại sẽ bị hiệt có nhãn thần. Ánh mắt kia tựa như đang ở săn thú dã thú đối với thức ăn chú mục hơn nữa còn là tàn khốc, hung bạo, không có nhân tính ăn thịt thú. Yên tâm đi, hắn hiện tại đã kinh sử dụng không được siêu năng lực. Long Hy Thược vô cùng hạ ý, một điểm đều không để ý ạ sẽ lệ dạ tỏ cái kia cắn người khác nhãn thần. Đúng, đã từng địch nhân, hiện nay chật vật, tất cả sớm đã kết thúc, đích xác không có so với cái này càng thêm hạ ý mới vừa công kích ngươi là làm sao làm được cư nhiên có thể không nhìn thẳng hắn phản xạ mỉ cổ tỏ đã chạy qua đây, khi thấy mặt đất ạ sẽ lệ dạ tỏ bả vai cái kia vết thương kinh khủng, tràn đầy kinh dị hỏi thăm. Mới vừa công kích kỳ thực cũng không có bị hắn năng lực không nhìn. Cái này lời nói như thế nào bị kích thích lên lòng hiếu kỳ mỉ cổ tỏ vội vàng hỏi. Chuẩn xác mà nói, hắn năng lực vẫn là đưa đến tác dụng, ta vốn là muốn đem cánh tay phải của hắn hoàn toàn hủy diệt. Hắc Hắc Long Hy Thược khỏe miệng cong lên tà ác độ cùng, thần tình kia mặc dù là đang cười, bất quá mỉ cổ tỏ vẫn như cũ có thể cảm giác cái kia trong đó phần kia lanh ý hiện tại nao tàn hắn căn bản là không thể phát huy ra nguyên bản lực lượng, phản xạ chiêu này cần bảng đại kế coi là số lượng hắn căn bản là không cách nào thu hoạch, có thể làm được như vậy tình trạng đây đã là hắn. Toàn bộ năng lực hử, ạ sẽ lệ dạ tỏ năng lực, cũng không gì hơn cái này. Từ cái kia mở tối mà trong đường phố, sâu kín xuyên ra Long Hy Thược cái kia khinh thường thanh âm. Thanh âm kia bị không có tránh được ạ sẽ lệ dạ tỏ lô thai, ánh mắt của hắn lúc này dị thường khủng bố, lại thêm cái kia trở nên biểu tình dữ tợn, giống như một chỉ đến từ địa ngục lệ quỷ. Long Hy Thược không sợ đón cặp kia chết xạ ra coi là kẻ thù hai mắt. Kế đó, từ ưu nhã môi bên trong phun ra là mang theo vô tận ác ý lời khuyên, giống như trọng chủ ý vậy gõ đánh lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ nội tâm. Căm hận đi, tuyệt vọng đi, thẳng đến thu được đủ để chống đối với ta lực lượng, bằng không ngươi chỉ có thể nằm co trên mặt đất tự cho là đúng phế vật. Long Hy Thược nhàn nhạt nhìn ạ sẽ lệ dạ tỏ, trong mắt phần kia chán ghét không che giấu chút nào hiện lộ ra tới. Đối với bây giờ ạ sẽ lệ dạ tỏ, hắn mất đi dị vãng hứng thú, đã không có kiên nhẫn. Nếu như phế vật như vậy lần nữa mang theo chó sủa xuất hiện tại tự trước mặt, Long Hy Thược nói vậy sẽ trực tiếp giết chết hắn cũng khó nói. Chúng ta đi thôi. Ở làm nhục một phen sau đó, Long Hy Thược liền không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi đi. Vậy người này làm sao bây giờ? Mỉ cổ tỏ gật đầu, mà cụ rổ cổ thì là chỉ mặt đất ạ sẽ lệ dạ tỏ. Sẽ có người tới thu về tạp vật, hiện tại chúng ta cần phải làm chính là rời đi nơi này. Mỉ cổ tỏ cùng cụ rồ cổ có chút im lặng nhìn đi ở phía trước thân ảnh, đối với mặt đất ạ sẽ lệ dạ tỏ tựa hồ có hơi đồng tình. Cứ nhiên đụng phải Long Hy Thược người này, sợ rằng từ học viện mạnh nhất bảo tọa té tới tư vị cũng không phải là dễ chịu như thế. Thương hại nhìn ạ sẽ lệ dạ tỏ liếc mắt, hai người rất nhanh thì đi theo. Làm ba người từ mà thương trường ra tới thời điểm, phụ cận người đi đường đều đã kinh nhận được cảnh cáo sơ tán rồi. Thừa lại chỉ là rơi vào bận rộn trong canh gác nhân viên cùng nhân viên y tế, trong đó còn có người đang đều đâu vào đấy chỉ huy hiện trường công việc cứu viện. Rất là náo nhiệt hiện trường, trong đó phụ cận từ một chiếc hắc sắc xe có rèm che tới mấy người mặc hắc sắc tây phục nam nhân đưa tới Long Hy Thược chú ý. Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được mấy cái ánh mắt từ tự mình tiến tới bắt đầu, vẫn quan tâm cùng với chính mình. Khả năng xen vào bên cạnh mình còn có những người khác, sẽ không có đến đây quấy rối. Được rồi, ta còn có chút sự tình sẽ không quấy rầy các ngươi đi dạo phố, cụ rồ cổ không nên quên ước định của chúng ta. A Long Hy Thược khoát tay áo, dặn dò cụ rồ cổ một câu sau đó liền hướng về cách đó không xa chiếc kia hắc sắc xe có rèm che đi tới. Uy, ngươi người này muốn đi đâu a cụ rồ cổ, vừa rồi hắn nói ước định là chuyện gì xảy ra mặc cho mỉ cổ tỏ tại chỗ la hét thế nào? Long Hy Thược phảng phất không có nghe thấy một dạng tự cố lo tiêu xài lấy. Không thể làm gì mỉ cổ tỏ không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt hoài nghi lạc hướng bên cạnh cụ rổ cổ. A không có gì a cụ rổ cổ cười khan đáp trả. Thật không có cái gì không mỉ cổ tỏ ép tới gần một bước, nghĩ tại khí thế áp đảo cụ rổ cổ, tốt bức bách nàng nói ra tình hình thực tế. Bất quá nàng dường như xem nhẹ cụ rổ cổ trình độ biến thái giống nhau, cũng đồng dạng xem thường cụ rổ cổ kháng áp năng lực. Không có à, tỷ tỷ đại nhân ngươi đang nói cái gì a, ta và hắn chỉ là ước định có thời gian cùng nhau thảo luận một tác phong và kỷ luật ủy viên trị an quản lý vấn đề. Cái này cũng không tính là cái gì đại sự tình chứ, cụ rổ cổ tìm một cái nát vụn không thể lại nát vụn mượn cớ, nhưng đủ để trận mì cổ tỏ miệng. Ngươi đã không muốn nói, quên đi. Mị cổ tỏ không khó nhìn ra cụ rổ cổ nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá nàng từ trước đến nay đối với cụ rổ cổ tương đối cưng chiều, mặt ngoài một bộ không thèm để ý chút nào thần tình, tâm lý kỳ thực cũng định tìm một thời gian hảo hảo chất vấn một Long Hy Thược bên kia. Này ăn mặc tây phục nam tử khi nhìn đến Long Hy Thược cả dù mị cầm chia đều đừng sau đó, cầm đầu mấy người lập tức theo tới. Ngài ngài là Thược đại nhân chứ, một người trong đó nhìn như rất hung hãn nam tử thấp giọng khí hỏi. Ừ. Không sai, quản lý trưởng gì đó đã kinh đưa tới sao, Long Hy Thược không có xem nam tử kia liếc mắt, vẫn như cũ mạn bất kinh tâm đi tới. Đối với Long Hy Thược không lễ phép hành vi, tên kia tây phục nam tử cũng không có một chút bất mãn thần tình, ngược lại lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, thần thái khiêm tốn nói ra, là vâng đúng, đây là quản lý trưởng để cho chúng ta giao phó cho ngài đồ đạc. Tây phục nam tử nói đồng thời phất phất tay. Bên cạnh một cái người hầu lập tức cầm trong tay cụ rổ cổ cái dương đưa cho hắn, sau đó đi ngang qua tay hắn chuyển giao cho Long Hy Thược. Được rồi, ta biết rồi. Cái kia Thược đại nhân ngài định đi nơi đâu, có cần hay không chúng ta tiễn ngài cũng không cần, tên nam tử này phế lời nói, vẫn đi theo ở phía sau xe có rèm che lập tức mở đến, đứng ở Long Hy Thược bên cạnh. Cảm tạ, bất quá không cần, có bằng hữu đang chờ ta. Long Hy Thược tạ tuyệt hảo ý. Hắn phát hiện tủ mạ cùng Inix đang ở đường phố đối diện các loại chờ cùng với chính mình, mà chứng kiến chính mình xuất hiện, Inix thậm chí còn vẫy tay hướng mình chào hỏi. Đã biết, Thược đại nhân. Nghe được Long Hy Thược cự tuyệt, tên kia tây phục nam tử cũng sẽ không phế lời nói, trực tiếp mang theo vài tên thuộc mở ra xe có rèm che ly khai, khoảng khắc liền mất tung ảnh. Long Hy Thược cũng vừa hướng lấy tủ mạ phương hướng đi tới, một bên từ hắc sắc trong dương lấy điện thoại di động ra. Sau đó đem vô dụng dương ra tiện tay mất hết phụ cận thùng rác. Hy Thược, người rốt cục đi ra, tủ mạ trước lên tiếng chào hỏi. Ừ, băng hoa đâu, nàng không phải với các ngươi ở một chỗ sao, ngắm nhìn bốn phía, Long Hy Thược cũng không có phát hiện cả giả kỳ gì hỉ ủ cả thân ảnh. Băng hoa nàng nói hôm nay quá muộn, nếu như sẽ không đi lời nói, giám sát liền sẽ phát hiện một tay nắm kem Index dành trước hồi đáp. Như vậy a, cái kia chúng ta cũng trở về đi. Long Hy Thược có chút mất hứng than thở. Được a, nhanh đến siêu cơ động thiếu nữ Kana Mỹ phát hình thời gian, tú mạ chúng ta nhanh lên một chút trở về, nghe được muốn phản hồi ký túc xá. Index kích động hồ, nàng nhưng là ạ nỉm siêu cơ động thiếu nữ Kana Mỹ trung thực mê điện ảnh. Từ quan sát tới nay, còn chưa xuống bất luận cái gì một tập, đồng thời nằm ở đầu nàng đỉnh con mèo kia cũng tán đồng kêu lên. Này, Index, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Xem TV không thể nhìn quá muộn, ta sáng mai còn muốn giờ học đây, Index cách làm, lập tức bị tù mạ phản đối. Bất quá Index có thể không có để ý tù mạ kháng nghị, hừ không biết tên ca khúc, đi ở hai người trước mặt. Này, Index ai thực sự là bất hạnh a, khai giảng đệ nhất thiên liền tù mạ hữu khí vô lực ai hoàn lấy, hắn hiện tại có chút hoài nghi, cái này học kỳ mới hắn là hay không có thể bình an vượt qua. Là vâng đúng a. Không nghĩ tới khai giảng đệ nhất thiên liền gặp nhiều như vậy sự tình, bên cạnh Long Hy Thược cũng là có chút cảm thán, tất cả sự tình đều trùng hợp ở hôm nay xảy ra, bất quá tuy là thời gian có chút eo hẹp gót, nhưng đều còn ở trong kế hoạch, điều này làm cho Long Hy Thược có chút vui mừng đồng thời cũng có một tia buồn chán, lưỡng chủng tình cảm trộn chung, làm cho hắn lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá bên cạnh Tú Mạ cũng không có tâm tình đi quan sát Long Hy Thược sắc mặt, Tú Mạ nhìn phía trước bính bính khiêu khiêu Index, nói ra phía trước lo lắng, học kỳ mới đệ nhất thiên liền xảy ra như vậy sự tình. Ta cảm giác cái này học kỳ muốn an ổn vượt qua rất khó a yêu. Tú Mạ, ngươi bây giờ so với trước đây khá, đã có điểm tự mình biết mình nư a a. Long Hy Thược vỗ vai hắn một cái bảng. Ha ha, cái kia sẽ làm thế nào, từ gặp phải Index bắt đầu, bất hạnh sự tình liền lầm lượt từng món, đến hiện tại ta đã kinh thích hứng. Nói cho đúng là đã kinh chết lạo. Tù mạ cười khổ khoát tay háo, nói rằng Index thời điểm, hắn tận lực thấp giọng, bằng không cái này liền muốn là làm cho trước mặt Index nghe, tránh không được lại là một trận xé rược. Có thời điểm vẫn đủ rước ao ngươi, Hy Thược. Mới vừa rồi còn rất có cảm khái Tù Mạ lúc này nhìn về phía Long Hy Thược, làm tác phong và kỷ luật ủy viên tuy là khả năng bận rộn một chút, bất quá thân là lẹ vẻo năm người ứng phó sẽ rất ung dung đi ta thực tế quên đi. Cuộc sống của ta cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Long Hy Thược đang định phải nghiêm túc phản bác Tù Mạ, lại chợt phát hiện sự ngu xuẩn của mình, vì vậy bỏ qua làm như vậy. Liên cung chính mình không biết những người khác nhân sinh giống nhau, đối với cái này điểm tới nói, Tú Mạ cũng là đối với Long Hy Thược sinh hoạt không biết gì cả người, có đôi khi cũng tuyệt đối sẽ không từ chân chính ý nghĩa đi tìm hiểu người khác. Hoàn toàn chính là phân thuộc hai cái bất đồng thế giới người, lẫn nhau gặp nhau cũng đã là duyên phận, cần gì phải đi miệt mài theo đuổi những thứ này căn bản cũng không có câu trả lời vấn đề. Đối với Tú Mạ đột nhiên dâng lên loại tình cảm này, Long Hy Thược bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm lý trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A Mã Kỳ ngắm phát sinh sự tình ít một chút ra chứng kiến Long Hy Thược không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Tù Mạ nhún vai, ngẩng đầu nhìn sắp biến mất ở giữa thành phố triều tà cảm thán. À, hy vọng như thế chứ. Long Hy Thược khẽ cười một tiếng, tự tay từ trong túi áo móc ra không ngừng rung động điện thoại, mặt đang chiếu hoàng hôn triều tà lóe ra không biết tên dãy số. Lại là khẩn cấp phải xử lý sự tình. Tù Mạ nhìn thoáng qua, hắn đối với lần này đã kinh thành thói quen. Có lẽ là đi Long Hy Thược môi nhẹ nhàng mở, phảng phất cái kia điểm xấu huyền nguyện. Cầu thả cầu vượt tốt.